Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 887. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 887. Tai nghe không bằng mắt thấy. Chi bằng mau chóng mời siêu sao thần bí đó lên sân khấu cho chúng tôi xem. Cậu thanh niên trẻ tuổi gân cổ lên nói. Những khán giả còn lại cũng đồng thanh lên tiếng. Vừa nghi hoặc vừa mong đợi. Đầy tò mò và suy đoán về siêu sao bí ẩn tiếp theo. Được rồi, nếu mọi người đã không thể chờ đợi được nữa, vậy thì tôi sẽ mời siêu sao đẳng cấp tối nay xuất hiện để chào hỏi với mọi người. Sau khi Trần Tiểu Túy cười nói xong, cô ấy liền xoay người lại, nói lớn về phía sau hậu trường. Sau đây xin mời vị khách đầu tiên của tối nay xuất hiện. Cô ấy nổi tiếng khắp thế giới, có biệt danh là hóa thân tinh linh cô NASA. Wow, khi những lời này thốt ra, hàng trăm nghìn người trên khán đài bỗng run lên. Cô NASA, đùa cái gì vậy? Sao cô ấy có thể xuất hiện ở đây được? Cho dù là đùa thì cũng không thể phi thực tế như vậy được chứ? Tất cả mọi người đều không thể tin rằng cô NASA sẽ thực sự tới đây. Bởi vì danh tiếng của cô NASA trên toàn thế giới quá lớn. Không chỉ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu siêu sao mà còn là siêu sao quốc tế hàng đầu. Mặc dù mấy năm nay Lưu Tử Phong rất nổi tiếng ở Long Hạ, nhưng nếu như so sánh với cô NASA thì không phải là cách nhau một trời một vực mà hoàn toàn không đủ đẳng cấp để mà so sánh. Còn Lưu Tử Phong đang ở Hỗ Thị xa xôi thì đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đủ má, đám người này nực cười chết mất. Còn cô NASA nữa chứ? Bọn chúng có biết cô NASA có nghĩa là gì không? Đừng nói chỉ là một đống rác rưởi. Lần trước công ty của tỷ phú Mã tổ chức bữa tiệc thường niên. Không biết là phải tốn bao nhiêu công sức, bỏ ra bao nhiêu tiền nhưng vẫn không thể mời được cô NASA tới. Anh chàng bạn nhảy bên cạnh còn cười đến mức không thở nổi. Đám ngu này, ha ha ha ha, nực cười chết mất. Anh Phong, bây giờ em không thể chờ đợi được nữa. Muốn xem lát nữa sẽ nhảy ra tên ngốc nào. Ha ha ha. Giọng nói của anh chàng bạn nhảy còn chưa dứt, cả người đột nhiên như bị ấn nút tạm dừng, đứng bất động tại chỗ, dán mắt vào màn hình lớn. Còn Lưu Tử Phong toàn thân run lên, hai mắt tròn xoe kinh ngạc không thể tin được. Anh ta thậm chí còn tự nhéo mạnh mình một cái, bởi vì anh ta hoài nghi sâu sắc rằng tất cả những thứ trước mắt này chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. Trên màn hình lớn, cô NASA diện một chiếc váy đơn giản mà tinh tế, đi một đôi giày cao gót pha lê phiên bản giới hạn, bước ra khỏi hậu trường với nụ cười tươi tắn như tiên nữ. Hàng trăm nghìn người tại hiện trường càng thêm câm nín, tất cả mọi người đều bị cảnh này làm cho chấn động. Thật sự là cô NASA. Sau khi ngẩn ra khoảng 10 giây, một người nào đó trong đám đông đột nhiên hét lên. Cách chương.